Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1011, Hồng Thần Chiến Thắng, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này trên Nguyễn Kiếm Mặt, mang theo cực kỳ khí tức sắc bén, xuất hiện nháy mắt, liền có một tia sáng từ phía trên lóe lên, chỉ hướng ba đầu cuồng ma thú đầu cắt chém đi qua mà lúc này. Mặt khác hai cái ba đầu cuồng ma thú công kích cũng sắp xảy ra nhưng ở giữa cái này ba đầu cuồng ma thú, nhưng cũng không dám cùng Công Tôn Trạch Nguyễn Kiếm cứng đối cứng. Ba đầu cuồng ma thú lực công kích tuy mạnh, nhưng phòng ngự lại là cực yếu, là yêu thú bên trong, ít có máu vỏ rất mỏng yêu thú một trong. Này sắp đi đến thánh linh cấp Nguyễn Kiếm, một khi thật bổ chúng, cái kia tất nhiên sẽ đem đầu lâu của chúng nó trực tiếp cắt chém thành vì làm hai nửa, dù cho còn thừa lại mặt khác hai cái đầu, thực lực cũng sẽ tổn hao nhiều. Cái này ba đầu cuồng ma thú né tránh, mặt khác hai cái ba đầu cuồng ma thú công kích sắp đến. Tại đây một cái chớp mắt, Công Tôn Trạch nhãn tình sáng lên, bắt lấy thời gian này kém, hắn thân ảnh bỗng nhiên lơ lửng, càng đem Nguyễn Kiếm thu hồi, không tiếp tục công kích, mà là dùng mũi chân, trực tiếp điểm tại ba đầu cuồng ma thú đầu phía trên. Yêu thú cuối cùng chỉ là yêu thú, linh trí quá thấp. Công Tôn Trạch hừ lạnh một tiếng, chợt mũi chân bỗng nhiên dùng sức, tốc độ kia tại lúc này xuất hiện tăng lên dữ dội, thân ảnh trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Huyễn ảnh sát, chỉ nghe Công Tôn Trạch tiếng hừ lạnh truyền đến, ngay sau đó, liền gặp được trọn vẹn ba đạo thân ảnh, xuất hiện ở Hồng Thần trước mặt. Người bên ngoài nhìn một cái, này ba đạo thân ảnh, lại đều giống như thực chất, mà lại đều là Công Tôn Trạch. Nhìn thấy này ba đạo thân ảnh xuất hiện, Hồng Thần lắc đầu cười một tiếng, thản nhiên nói. Ta không là để cho ngươi biết rồi hả, ngoại trừ này ba cái ba đầu cuồng ma thú, ta còn có hắn yêu thú của hắn. Tại nói chuyện đồng thời, Hồng Thần lần nữa hướng hắc động kia bắt tới. Một chảo này, vậy mà lại là có ba con yêu thú xuất hiện. Này ba con yêu thú, thân thể dài nhỏ, có tới hơn 20 mét, đầu chính là đầu rắn, nhưng thân thể lại là long thân. Yêu mãng, trời ạ, hắn còn có thể triệu hoán đến yêu mãng. Này ba đầu yêu mãng xuất hiện, lập tức nhường bốn phía truyền ra trận trận kinh hô, càng có hít vào khí lạnh tiếng âm vang lên. Tại Long Võ Đại Lục bên trên tu sĩ trong mắt, Long liền là chí tôn, mà Long phía dưới, chính là Giao Long phía dưới, liền là Yêu Mãng. Rất nhiều người đều cảm thấy, Yêu Mãng chính là Long lai giống hậu đại, có được Long huyết mạch, cho nên mới sẽ như vậy kinh hô. Thật tình không biết, Yêu Mãng chỉ là Yêu Mãng mà thôi, tại Yêu Mãng phía trên, còn có Ngụy Giao Long phía trên còn có Ngụy Long phía trên, mới là chân Long. Thật là long bên trong, lại phân làm yếu các loại, trung đẳng, thượng đẳng, thậm chí mạnh nhất long tộc. Thật nói đến, yêu mãng cho dù là thật có được long tộc huyết mạch, cũng không tính được long hậu đại, cho dù là yếu trở chân long, đều không có đủ hết thảy long huyết mạch, chỉ có mạnh nhất long tộc, mới là chân chân chính chính chân long. Bất quá, đối với ba đầu cuồng ma thú tôi nói, yêu mãng đích thật là rất mạnh mẽ, yêu mãng cả đời có khả năng biến hóa 9 lần. Mỗi nhiều một lần, thực lực liền mạnh lên rất nhiều, làm 9 lần toàn bộ biến hóa hoàn tất, liền sẽ tấn thăng làm Giao Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ba đầu yêu mãng khí tức, đã vượt ra khỏi Long Thần Cảnh Đỉnh Phong, ở vào Long Thần Cảnh Đỉnh Phong cùng Ngụy Hoàng Cảnh Sơ Kỳ ở giữa. Nhưng người nào cũng sẽ không hoài nghi, này yêu mãng thực lực, tuyệt đối có khả năng cùng Ngụy Hoàng Cảnh Hậu Kỳ liều mạng. Rất nhiều người kinh hô. Nhưng cũng có rất nhiều người cảm thấy đây là tại trong dự liệu. Trò cười, Phượng Hoàng Tông đẳng cấp rất rõ ràng, người cầm lái dĩ nhiên chính là Tô Hàn, mà Tô Hàn phía dưới, người ở bên ngoài xem ra, mạnh nhất liền là Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn đoàn trưởng. Đương nhiên, Phượng Hoàng Tông người lại là biết, tại Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn đoàn trưởng phía trên, còn có Tử Yêu Vương Thẩm Ly, cùng với Trảm Thần Vương Lăng Tiếu. Càng có thể cùng Ngũ Đại Đoàn trưởng ngồi ngang hàng luyện khí đại sư Đông Phương Hàn, cùng với luyện đan đại sư Lăng Khánh Hải. Cho dù là như thế, Hồng Thần địa vị cũng đầy đủ cao, thực lực của hắn, há có thể chỉ có điểm ấy. Oanh, nói rất dài dòng, kỳ thực đều là phát sinh trong cùng một lúc. Này ba đầu yêu mãng xuất hiện về sau, cái đuôi trực tiếp quét ngang, riêng phần mình cuốn trúng một bóng người, hung hăng buộc chặt. Bành bành bành, nhất thời. Có ba đạo vang trầm tiếng truyền ra, này ba đạo thân ảnh tại lúc này, lại toàn bộ vỡ nát. đều là giả. Bốn phía người đồng tử ngưng tụ, có chút khiếp sợ. Cũng vào thời khắc này, một bóng người bỗng nhiên hiển hiện sau lưng Hồng Thần. Hắn trong tay không còn là nhuyễn kiếm, mà là cầm lấy một cây chủy thủ, thẳng đến Hồng Thần cắt chém tới. Không hổ là Đông Tổ đệ tử, cũng thực sự có chút thực lực. Hồng Thần mở miệng, không có chút rung động nào, cho dù là cái kia dao găm sắp đến trên cổ, nhưng cũng hoàn toàn không có để ý. Công Tôn Trạch chau mày, luôn cảm thấy Hồng Thần dường như đã sớm dự liệu được tất cả những thứ này, nhưng giờ phút này là hắn cơ hội tốt nhất, hắn quyết không thể tại hiện tại dừng lại. Một khi dừng lại, liền không còn có đánh bại Hồng Thần cơ hội. Hồng Thần chỗ triệu hoán đi ra ba cái ba đầu cuồng ma thú, cùng với ba đầu yêu mãng, từng cái tương đương với ngụy hoàng cảnh cường giả, tùy ý xuất ra một cái, đều có thể khiến cho hắn lâm vào khổ chiến bên trong, như bị Hồng Thần nắm lấy cơ hội, cùng tiến lên, vậy hắn căn bản cũng không có thắng lợi khả năng. Công Tôn Trạch đang đánh cược, cược Hồng Thần là cố ý bày ra bộ dáng này, chính là vì hù dọa chính mình, tốt đem chính mình bức cho lui. Hồng Thần đã triệu hoán ra 6 đầu cường hãn yêu thú, Công Tôn Trạch không tin hắn còn có thủ đoạn khác, càng không tin, huyễn ảnh của mình giết, sẽ bị Hồng Thần tìm ra chân thân. Xoạt, dao găm kéo tới, có hàn quang lóe lên, Hồng Thần thậm chí đều cảm nhận được dao găm phía trên truyền lại tới ý lạnh, bốn phía càng là có người đồng tử co vào, nhịn không được quay đầu đi. Mặc dù đều biết Công Tôn Trạch sẽ không đối Hồng Thần hạ tử thủ, nhưng đây là người bản năng phản ứng. Hồng Thần đoàn trưởng, phải thua sao? Bại không oan, dù sao này Công Tôn Trạch huyễn ảnh sát hoàn toàn chính xác lợi hại, có thể huyễn hóa ra ba đạo phân thân, cuối cùng dùng chân thân tới công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Nguyệt thần vệ đoàn, cùng với Tử Dạ thần vệ đoàn, một cái là triệu hoán yêu thú, cực kỳ kinh người, một cái là ma pháp công kích, vô cùng khinh khủng, nhưng những ma pháp sư này, sợ nhất liền là bị người cận thân. Tại chiến đấu chân chính bên trong, một khi bị người cận thân liền là tử vong xuống tràng, nói đến, cũng là có lợi có hại. Tất cả mọi người coi là Hồng Thần phải thua, cho là hắn này bình thản bộ dáng, bất quá là giả vờ. Có thể làm cái kia dao găm sắp rơi vào Hồng Thần cổ ở giữa thời điểm, lại là có một con mọc đầy lông tóc bàn tay lớn, bỗng nhiên theo giữa hư không duỗi ra, đem Công Tôn Trạch bàn tay bắt lại. Công Tôn Trạch biến sắc, tu vi ra hết, lực lượng dùng hết. Nhưng bàn tay to kia lực lượng, lại là như là đại sơn, hắn giãy giụa như thế nào, đều rời không động được. Ta nói, thật có thể triệu hoán, không chỉ có riêng là này ba cái ba đầu cuồng ma thú. Hồng Thần xoay đầu lại, nhìn gần trong gang tấc, trên mặt một mảnh không cam lòng Công Tôn Trạch, nhẹ giọng cười nói. Nhận thua sao? Công Tôn Trạch không nói gì, Hồng Thần cũng chừa cho hắn một bộ mặt, phất phất tay, bàn tay lớn kia liền đem Công Tôn Trạch đem thả mở. Mà giờ khắc này, mọi người mới thấy, tại Hồng Thần bên người, có một con thân ảnh có tới cao 20 mét cự viên, chậm rãi hiện lên đi ra. Yêu viên, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.